Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 7, nữ vương trang đầu, ảnh đế, sùng trong lòng, 4. Gocchuyenaudio.com. Đi thôi, Sùng Ái đem điện thoại vứt vào trong lòng của Quả Quả, mang dép lê đi đến trước cửa, hơi thở cường đại khiến ký giả đều nhường đường. Quả Quả thầm hận một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Chị Thư Nhã, chị đợi em chút, chị muốn đi đâu? Giọng của Quả Quả trong hành lang có vẻ đặc biệt lớn. Sùng Ái xoay người nhìn cô ta, khẽ cười nói. Biết kết cục của người quản không được miệng của mình là gì không? Thân thể Quả Quả run lên, nhỏ giọng nói. Chị Thư Nhã, chị làm sao vậy? Hôm nay chị rất kỳ quái a. Sùng Ái liếc cô ta một cái, chậm rãi nói. Diêm Vương sẽ kêu tiểu quỷ rút đầu lưỡi sống của người nhiều chuyện ra, máu me đầm đìa. Này còn chưa hết, đầu lưỡi rút ra sẽ ném vào trong chảo dầu chiên, lốp bốp vang lên. Quả Quả sợ đến sắc mặt trắng bệch, giống như nhìn thấy dáng vẻ địa ngục âm u, vô số đầu lưỡi người bị cứng rắn rút ra. Chị Thư Nhã, chị đừng có dọa em. Quả Quả sợ hãi nói. Nụ cười của Sùng Ái càng sâu. Tôi không dọa cô, họa từ trong miệng ra, đây không phải là danh ngôn từ xưa lưu truyền sao. Quả Quả ố lực duy trì nụ cười trên mặt. Thư Nhã hôm nay thật khác người a. Đúng lúc này. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Quả Quả sợ đến tay run, dưới ánh mắt. Quan tâm, của Sùng Ái nghe điện thoại, alo, chị Da Si. Quả Quả sợ hãi lên tiếng, trả lời vài câu, đưa điện thoại cho Sùng Ái. Chị Thư Nhã, chị Da Si bảo chị nghe điện thoại. Sùng Ái cầm lấy điện thoại đưa đến bên tai. Thư Nhã, em có chuyện gì xảy ra? Tin tức nói em cùng Mã đồng sự ở cùng nhau. Giọng của Da Si sắc bén, từ giọng nói có thể nghe ra cô đặc biệt tức giận. Bây giờ đầu trang các tạp chí lớn đều tin tức là em bị Mã đồng sự dùng quy tắc ngầm, ép cũng ép không xuống rồi. Em là muốn hủy đi bản thân sao? Da Si tức đến đau tim gan. Thư Nhã là một tay cô dẫn dắt đường minh tinh trôi chảy, nữ thần của giới giải trí công nhận. Tuy rằng Thư Nhã thường xuyên lên đầu trang, nhưng cũng không phải là loại tin xấu này. Sùng Ái cầm điện thoại cách xa tay, đợi đến Da Si phát tiết xong, mới ung dung nói. Da Si, bọn họ thích viết thì viết thôi, chị không cần quản. Không cần chị quản, Da Si đề cao giọng lên. Em có biết nếu không làm sáng tỏ công ty sẽ đóng băng em. Sùng Ái ồ một tiếng, đóng băng à, đây đích thực không phải chuyện tốt. Sẽ không đâu, cô bình tĩnh nói, em sao lại biết sẽ không? Da Si đang trong tức giận, ngược lại không nghe ra sự bất đồng của Thư Nhã. Sùng Ái ôn nhu cười nói, em nói sẽ không thì sẽ không, Da Si chị đi ngủ thật tốt, có chuyện gì ngày mai nói, nếu không ngủ nữa da sẽ trở nên kém còn sẽ có nếp nhăn. Dừng, Da Si nhanh chóng cắt đứt, cô sao lại không biết Thư Nhã nhiều lời như vậy? Bất quá nếu Thư Nhã nói không cần lo lắng, vậy thì tạm thời tin tưởng cô ấy, dù sao thân phận Thư Nhã không đơn giản. Chị đã phái người để xe ở dưới hầm xe quán ba, em nhanh chóng rời khỏi. Sùng Ái nhướng mày, cười nói. Em biết rồi, nói xong, cô cúp điện thoại, vút cho Quả Quả nói. Còn ngây ra đó làm gì, đi thôi. Quả Quả nhìn bóng lưng của Thư Nhã, lòng lòng mơ hồ lo lắng, chuyện lần này Thư Nhã thật sự có thể giải quyết. Sẽ không phải kết cục là uổng công rồi sao? Sau khi các cô rời khi, nơi không xa hai người đàn ông đi ra. Thư Nhã cũng thật thú vị. Đàn ông đeo kính nói, dáng vẻ Sùng Ái vừa rồi với nữ thần cao lãnh ở phim trường hoàn toàn không giống. Loại bỏ tin tức, người đàn ông trầm thấp nói. À, gocchuyenaudio.com. Gã đeo kính kinh ngạc một chút, sau đó nói. Tôi biết rồi, Thư Nhã là nghệ sĩ đang hot của giải trí quân thị, công ty nên đứng ra giải quyết. Cách chương.